Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ta đến hạ cái thông chi. Lẽ ra tại võ giáo bên trong, hai cái ban có mâu thuẫn xảy ra chiến đấu là rất bình thường, chuyện rất bình thường. Nhưng đem người đánh cho thảm như vậy, càng lấy như thế khuất nhục phương thức kết thúc, nhưng vẫn là cấp 2 xây trường đến nay lần thứ nhất. Toàn bộ đồng học đều là lòng đầy căm phẫn. Ngươi một lời ta một câu. Càng nói càng nổi giận. Lòng Vũ Sinh bưng bít lấy mình bị kéo xuống nửa bên lỗ tai. Đang cố gắng vận công khôi phục khép lại. Một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm muộn không tha cho bọn hắn. Vạn Lý Tú là một cái nữ sinh. Mũi trực tiếp bị đánh sập. Hai mắt càng là sưng ngay cả một đầu tuyến đều không thấy được. Tại năng lượng khôi phục lâu như vậy đằng sau, yết hầu sưng tấy tiêu tan một chút mới lấy phát ra âm thanh. Lão nương sớm muộn muốn đánh trở về. Ở trong đó bị đánh đến thảm nhất không phải Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, thậm chí Lý Thành Long, mà là một cái khác tiểu mập mạp Lý Trường Minh. Chính là trước đó bởi vì lên lớp đi ngủ bị Tần lão sư kém chút khai trừ vị kia. Bởi vì lúc trước chuyện này quan hệ, hắn còn tại cửa ra vào phạt đứng. Ban một đám người vọt tới nháo sự, đứng mũi chịu sào hắn. Người đầu tiên xuất thủ chặn đường, Lý Trường Minh lấy ban 9 xếp hạng thứ tư thực lực, cũng không cho không, sửng sốt cản trở đối phương một lát, cho đám người tranh thủ một chút xíu giảm sóc thời gian. Nhưng cuối cùng bù không được đối phương cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem tiểu mập mạp đánh cho bất tỉnh nhân sự. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Nghe xong chuyện này, Tả Tiểu Đa trực tiếp liền nổ. Xoa, lại dám đánh người lớp chúng ta. Lại dám đánh ta tiểu đệ. Việc này còn chưa xong. Nhất định phải đánh trở về đi. Tả Tiểu Đa đứng lên vừa muốn đi ra. 7, 8 con tay kéo ở hắn. Đại ca, người yên tĩnh một hồi được không? Người đơn thân độc mã đi chịu chết à? Người số tuổi là đại ca. Nhưng là thực lực thật không phải a, ngươi bây giờ đến liền chỉ có làm bao cát phần. Chờ một chút lại nói. Bàn bạc kỹ hơn, chờ chúng ta khôi phục lại. Lại cùng đi, chính ngươi một người đi đó chính là khoe khoang. Có thể có làm được cái gì? Ngoặc kép, chớ cùng ta đề tuổi tác. Tuổi tác chính là Tả Tiểu Đa vảy ngược. Tả Tiểu Đa có chút tức giận. Chờ các ngươi đều khôi phục lại. Chờ các ngươi khôi phục lại lại có thể thế nào? Các ngươi buổi sáng không có đánh qua người ta. Hiện tại liền có thể đánh qua rồi. Cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi ngoại trừ lại bị đánh một trận bên ngoài, còn có cái gì mặt khác dùng a? Khẩu khí này tạm thời nhịn xuống. Dưới mắt là thật đánh không lại. Hành động theo cảm tính. Chỉ có thể tự tìm phiền phức. Lòng Vũ Sinh có chút ủ rũ. Lý Thành Long sưng khuôn mặt khuyên nhủ. Tất cả mọi người đừng xúc động. Vì chính ta chuyện riêng. Khiến cho toàn lớp chật vật như vậy. Được rồi, quên đi thôi. Được rồi, Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn về phía Lý Thành Long. Thật quên đi thôi, ta không có quan hệ. Lý Thành Long cười đến rất khó coi. Mọi người tương lai còn muốn cùng một chỗ tiến võ sư ban. Tương lai còn muốn đi ra nhiệm vụ đâu. Ta đồ vô dụng này, võ đạo vô vọng, đoán chừng đời này cũng chính là làm cái lão sư, chấm ngoặc kép, làm gì bởi vì ta ảnh hưởng tới các ngươi sau này đoàn kết. Lý Thành Long trầm thấp nói, tạ ơn các bạn học, kỳ thật ta hôm nay đã rất cảm động, tất cả mọi người như thế giữ gìn ta, nhưng sự tình cho tới bây giờ mức này, như vậy dừng lại đi, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng, thực lực vi vương, muốn không cúi đầu lại có thể thế nào? Toàn lớp trên dưới cùng nhau than thở, sĩ khí chưa từng có đê mê, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, con mắt loạn chuyển, hiện tại còn không tới thời gian lên lớp đâu. Ồn ào bên trong, Tần Phương Dương tiến đến, buổi chiều chương trình học hủy bỏ, trước tập trung thời gian chữa thương, lại nói mặt khác. Lấy ban 9 hiện tại đầy phòng học thương binh trạng thái, cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp lên lớp. Bất kỳ cái gì khóa cũng không thích hợp lên lớp. Bên ngoài điên chạy các lớp khác học sinh soạt lập tức tất cả đều quay lại riêng phần mình phòng học. Ban 9 không lên lớp, ban khác cấp vẫn là phải lên lớp. Huyên náo sân trường, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tả Tiểu Đa từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi đến Long Vũ Sinh bên người. Làm gì? Người cho ta phát cái tin tức. Tin tức gì? Ngoặc kép, cứ như vậy. Tần Phương Dương trở lại văn phòng đi. Cái này hẳn là bắt đầu giờ đi học. Ban 9 trên dưới lại tại tập thể chữa thương. Lớp này chủ nhiệm cũng là trên mặt không ánh sáng. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tả Tiểu Đa thản nhiên đứng lên. Cầm trong tay điện thoại. Đi ra cửa đi. Ngươi làm gì đi? Long Vũ Sinh đứng lên. Nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước lão tử khó chịu. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Lão tử đi ban một tìm đám hỗn đản kia đi. Ngươi trở về. Toàn lớp cùng một chỗ giống. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đừng xúc động. Xúc động là ma quỷ. Chấm ngoặc kép. Ngươi tan học lại đi cũng tốt a, lên lớp đi. Mới lộ ra lão tử nghiêu bức. Bọn hắn không đem chúng ta lão sư để vào mắt. Ta vì sao muốn cho bọn hắn lão sư mặt mũi. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không để ý tới đám người khuyến cáo. Thẳng đẩy cửa ra, nghênh ngang rời đi. Long Vũ Sinh bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Người nói làm sao bây giờ? Ta vậy biết làm sao bây giờ? Ngoặc kép, còn có thể làm sao? Vạn Lý Tú Hô lập tức đứng lên. Vậy liền đều đi, nhiều lắm là không phải liền là lại bị đánh một trận sao? Chẳng lẽ muốn nhìn xem Tả Tiểu Đa tự mình một người bị lớp một tạp toái quần ẩu a? Các ngươi có còn hay không là nam nhân? Lão tử là nam nhân. Long Vũ Sinh cùng Dư Mạc Ngôn đằng một tiếng đứng lên. Lão tử cũng là nam nhân. Mặt khác nam đồng học đều đứng lên. Lão nương mặc dù không phải nam nhân, nhưng là lão nương cũng đi. Còn có lão nương cũng đi. Chấm ngoặc kép, đi. Lên lớp cùng tiến lên, tan học cùng một chỗ dưới, bị đánh cùng một chỗ chịu. Ầm ầm, 34 cá nhân tập thể đi ra phòng học, cuối cùng là trên mặt đất khó khăn bò dậy tiểu mập mạp Lý Trường Minh. Đến cá nhân, kéo ta một chút, ta cũng đi, ta cũng muốn đi a. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp Lý Thành Long lệ nóng doanh trong, ban một cửa ra vào, Tả Tiểu Đa một phái thong dong. Nho nhã lễ độ gõ cửa. Tại gõ cửa giờ khắc này, trong ngực tham lang chi tâm tựa hồ có chút nóng lên một chút. Tả Tiểu Đa cảm thấy, nhưng cũng không có chú ý. Thùng thùng, ai vậy? Tiến đến, Tả Tiểu Đa lặng yên không tiếng động đẩy cửa ra. Một mặt thiên chân vô tà dáng tươi cười. Vào cửa chính là khom người chào. Lão sư tốt, lớp một chủ nhiệm lớp là một cái khuôn mặt thon gầy. Dáng người dị thường cao gầy, tựa như ma can đồng dạng nam tử trung niên, nghi hoặc nhìn Tả Tiểu Đa. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Tả Tiểu Đa ha ha cười nói. Báo cáo lão sư, ta gọi Tả Tiểu Đa. Ban 9 học viên, ta tìm đến Trình Phương Chí có chút việc. Không có ý tứ, quấy rầy lão sư ngài giảng bài. Vừa nghe nói là ban 9. Ban một toàn lớp trên dưới 50 người sắc mặt đồng thời thay đổi một chút. Tìm Trình Phương Chí. Có chuyện gì? Trung niên nam lão sư dáng tươi cười cũng biến thành có chút nghiền ngẫm đứng lên. Học sinh đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng mình ban học viên đem Tần Phương Dương học sinh tập thể bao tròn giày xéo một trận. Lại làm cho trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Cũng không có gì đại sự. Chính là nghe nói cha hắn chết rồi. Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói ra. Ta cái này vừa nghe nói Trình Phương Chí cha hắn chết rồi. Cảm thấy có cần phải đến thông chi hắn một chút. Bớt đau buồn đi. Tả Tiểu Đa lời còn chưa dứt. Vị trí xếp ở vị trí thứ hai một thiếu niên sắc mặt lập tức khó coi. Chợt lập tức đứng lên. Cha ngươi mới chết đâu. Cái kia gọi Tả Tiểu Đa. Người nhà chính là đến tìm cái chết à. Tả Tiểu Đa nghe vậy hừng hực giận dữ. Chế diễu lại nói, ngươi người này tại sao nói lời như vậy chứ? Ta hảo ý đến thông chi ngươi. Ngươi nói một tiếng hữu tâm thì cũng thôi đi. Làm sao còn nguyền rủa người nhà của ta đâu? Ngươi người này, nhân phẩm thật không ra thế nào? Hảo ý, Trình Phương Chí cười lạnh một tiếng. Tả Tiểu Đa không chút hoang mang đưa điện thoại di động lộ ra đến. Mở ra khóa bình phong. Chỉ vào phía trên một đầu tin tức nói. Nhìn, nghe nói. Trình Phương Chí cha hắn chết rồi. Ta nhưng không có thêu dệt vô cớ. Thật thật máy móc. Một chữ đều không có đổi. Tả Tiểu Đa đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt. Nhìn xem. Tất cả mọi người mắt thấy nhìn. Có phải hay không nội dung này? Ta nhận được như vậy một đầu tin tức. Trong lòng lo lắng. Xuất phát từ đồng học tình cảm mới tới thông báo một tiếng. Người Trình Phương Chí thế mà há miệng liền mắng. Còn muốn nguyền rủa người nhà của ta. Đây là cái đạo lý gì? Vị lão sư này. Người dạy học sinh. Phẩm chất không được a? Người cứ như vậy nhìn xem. Thật mặc kệ quản đây. Tả Tiểu đang ngón tay may mắn thế nào đè xuống người gửi thư tín vị trí. Cũng chỉ lộ ra tin tức này nội dung cụ thể. Cấp tốc xẹt qua toàn trường sau khi. Sau đó lập tức ôm vào trong lòng. Cười híp mắt nói. Trình Phương Chí đồng học. Ta tới mục đích rất đơn giản. Chính là nói cho ngươi. Cha ngươi chết rồi. Bớt đau buồn đi a. Ta đánh chết ngươi. Trình Phương Chí lúc này chỗ nào còn kiềm chế được. Nhổ thân mà lên. Nhảy lên vọt người giữa không trung. Một cước sen lẫn lăng lệ tiếng gió đạp hướng Tả Tiểu Đa đầu. Riêng lấy Trình Phương Chí một kích này mà nói. Thật là không thể khinh thường. Cho dù là ban chín đầu ba vị. Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú Dư Mạc Ngôn đối mặt cái này ôm hận một kích cũng là không dám đón đỡ. Một cái không tốt liền muốn bị thua tại chỗ. Mà đổi lại đặc huấn trước đó Tả Tiểu Đa. Đối mặt một kích này. Chỉ sợ tránh đều chưa hẳn tránh đến mở. Nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa. Nhưng căn bản không sợ. Hắn đầu tiên là kinh hô một tiếng. Đánh người nha. Chấm ngoặc kép. Sau đó dù bận vận ung dung một cái trầm eo xuống tấn. Vạn hai phần tiêu chuẩn trung bình tấn can ngan. Lập tức thân thể thoáng một bên. Vặn một cái. Né qua. Sau đó mới là một quyền ứng chiêu. Lại là phát sau mà đến trước. Chùy sắt lớn đồng dạng nặng nề mà oanh đến Trình Phương Chí trên bụng nhỏ. Một quyền này. Quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao. Thân ở không trung Trình Phương Chí con mắt một lồi. Chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc đồng dạng. Nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Dấu bé Lâm Phát lại sửa chữa lại một đoạn lớn đối thoại. Một chương này cơ hồ tương đương viết lại. Cho nên cầu phiếu đề cử. Ha ha, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.